Anh hùng vô lệ, chương 17, trên cao lạnh không chịu nổi. Góc truyện audio.com, 25 tháng 2, khoảng canh 3, Trường An, mỗi một đêm đều có canh 3. Canh 3 của mỗi một đêm đều mang theo cái đẹp vừa thê lương, vừa thần bí. Canh 3 mỗi một đêm phảng phất là lúc khiến cho người ta thiêu hồn nhất trong ngày. Trác Đông Lai đang ngồi thu mình trong áo hồ cừu, lẳng lặng rót mỹ tửu. Thoảng vọng tiếng trống canh truyền đến từ xa xăm, giữa đêm khuya canh ba khiến cho người ta thiêu hồn đó. Hắn có thể coi là người khoan khoái nhất trong thành Trường An. Đối thủ của hắn đều đã bị đánh bại, chuyện hắn muốn làm đều đã hoàn thành, đương kim thiên hạ còn có ai có thể tranh phong với hắn. Có ai biết trong tâm hắn có thật khoan khoái như trong tưởng tượng của người ta không? Hắn cũng đang tự hỏi mình. Hắn đã không giết họ Tư Mã, tại sao lại phải đánh bại họ Tư Mã? Tại sao phải đánh bại thần tượng anh hùng mà chính hắn đã tạo thành? Có phải chính hắn cũng thất vọng như anh hùng thiên hạ không? Hắn vô phương hồi đáp, hắn đã không giết họ Tư Mã, tại sao không xách tính thành toàn cho y, tại sao không lẳng lặng bỏ đi? Trác Đông Lai cũng vô phương hồi đáp, hắn chỉ biết một đao đó tịnh không thể dùng lưỡi đao chém xuống. Tuyệt không thể để Tư Mã Siêu Quần chết trong tay hắn. Chính như hắn không thể tận tay giết chết mình vậy. Trên một phương diện mà nói, con người hắn đã có một bộ phận dung nhập vào thân thể của Tư Mã Siêu Quần. Trong thân thể hắn cũng có một bộ phận đã bị Tư Mã Siêu Quần thay thế. Nhưng hắn tin rằng, cho dù không có Tư Mã Siêu Quần, hắn cũng sống còn như xưa, đại tiêu cục cũng tiếp tục tồn tại như xưa, uống đến chén thứ tư, tâm tình của Trác Đông Lai mới thật sự khoan khoái, hắn chuẩn bị uống thêm một chén nữa trước khi lên giường. Lúc hắn rót chén rượu đó, tâm hắn đột nhiên chìm đắm, trong mắt đột nhiên co thắt, hắn đột nhiên phát hiện cái hòm đặt dưới đèn đã biến mất. Xung quanh đêm ngày đều có người luân phiên thủ vệ. Không ai có thể dễ dàng tiến vào gian tiểu ốc này của hắn. Cũng không ai biết cái hòm bình phàm cũ kỳ đó là kiện vũ khí bí mật đáng sợ. Có người nào dám mạo hiểm sinh mệnh đến đây đem cái hòm đó đi? Cách một tiếng, chén thủy tinh trong tay Trác Đông Lai đã vỡ vụn. Hắn đột nhiên phát hiện mình rất có thể đã làm sai một chuyện. Đột nhiên nhớ đến biểu tình của Trác Thanh trước lúc lâm tử. Sau đó hắn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi, một thiếu niên tráng kiện vai rộng mặt mày vuông vức lập tức đẩy cửa bước vào. Y phục chỉnh tề, thái độ nghiêm túc thành khẩn, đại tiêu cục quy mô rộng lớn. Mỗi một công việc, mỗi một hành động đều có người chia nhau phụ trách, người trực tiếp nghe lệnh của Trác Đông Lai tịnh không nhiều. Cho nên thuộc hạ cấp dưới trong tiêu cục có thể gặp hắn mặt đối mặt cũng không nhiều. Trác Đông Lai trước đây tịnh chưa chú ý đến người trẻ tuổi đó. Nhưng hiện tại lập tức đã đoán ra gã là ai. Trịnh Thành, Trác Đông Lai trầm mặt. Ta biết ngươi gần đây đã theo Trác Thanh lập công. Nhưng ngươi cũng nên biết nơi đây không phải bất cứ người nào đều có thể tùy tiện đi vào. Đệ tử biết, Trịnh Thành cung kính thành khẩn. Nhưng đệ tử không thể không vào. Sao vậy, 5 ngày trước, Trác Thanh đã nhận đệ tử làm thuộc hạ của y. Do y trực tiếp chỉ huy, Trịnh Thành đáp, cho nên không cần biết y muốn đệ tử làm gì. Đệ tử đều không dám kháng lệnh, là Trác Thanh muốn ngươi đến. Phải, Trịnh Thành đáp, đến thuật lại cho y, Trác Đông Lai hỏi. Y tại sao lại muốn ngươi đến thuật lại cho y, bởi vì y đã chết. Nếu quả y chưa chết, ngươi không đến. Phải, Trịnh Thành bình tĩnh tĩnh đáp, nếu quả y còn sống. Cho dù đem đệ tử quăng vào chảo dầu, đệ tử cũng không thể đem những lời y nói tiết lộ ra một chữ. Ngươi phải đợi đến khi y chết rồi mới đến. Phải, Trịnh Thành đáp, y phân phó đệ tử. Nếu quả y đã chết, muốn đệ tử nội trong vài canh giờ đến gặp Trác Thiên Sinh. Đem lời nói của y thuật lại không được sót một chữ. Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn gã. Chợt phát hiện thái độ và hòa khí lúc nói chuyện của con người này cơ hồ giống hệt như lúc Trác Thanh đang nói chuyện. Hiện tại y đã chết, Trịnh Thanh nói, cho nên đệ tử không thể không đến, cũng không dám không đến. mảnh chén thủy tinh vỡ lấp lóe dưới ánh đèn. Mỗi một mảnh vỡ nhìn giống như nhãn thần của Trác Thanh lúc lâm tử. Trác Đông Lai, không còn nghi ngờ gì nữa. Lại nhớ đến thái độ lúc gã lâm tử. Qua một hồi rất lâu mới hỏi Trịnh Thành, y phân phó lúc nào? Đại khái khoảng giờ mão. Khoảng giờ mão, trong mắt của Trác Đông Lai co thắt. Đương nhiên là khoảng giờ mão rồi. Lúc đó Tư Mã Siêu Quần và Trác Đông Lai đều đã vào trong gian phòng như mộ phần kia. Lúc đó chính là lúc Trác Thanh có thể đi rửa giấy thay áo chải đầu. Nhưng y tịnh không đi làm những chuyện thường làm đó. Lúc đó chuyện y đi làm chỉ có thể để cho Trác Đông Lai biết sau khi y đã chết. Trác Đông Lai nhìn Trịnh Thành đinh đinh. Lúc đó y đã biết y sắp chết. Y đại khái đã biết. Trịnh Thành đáp, y nói với tôi y đại khái đã biết mình sống không qua giờ mặt trời lên. Y đang sống khỏe mạnh như vậy. Làm sao có thể chết được? Bởi vì y biết có người muốn y chết. Người đó là ai? Là ông. Trịnh Thành nhìn thẳng Trác Đông Lai. Y nói người đó là ông. Ta tại sao lại muốn y chết? Bởi vì chuyện y làm cho ông đã quá nhiều. Chuyện y biết cũng quá nhiều. Ông tuyệt không thể giao y lại cho Tư Mã Siêu Quần. Trịnh Thành đáp, y thấy ông và họ Tư Mã đã đến lúc quyết liệt. Không cần biết là vì họ Tư Mã hay là vì chính ông. Ông tất trước hết dồn y vào tử địa. Y đã tính được như vậy. Tại sao không chịu chạy trốn? Bởi vì y không còn thời gian, y không tưởng nổi sự tình có thể phát sinh nhanh đến như vậy. Y căn bản không kịp chuẩn bị. Trịnh Thành đáp, nhưng trước khi ông và họ Tư Mã giao thủ, nhất định trước hết muốn tìm y, nếu quả phát hiện y đã đào thoát. Nhất định bỏ hết mọi chuyện bất đồng khác, toàn lực truy đuổi y, bằng vào lực lượng của y, không thể nào thoát khỏi bàn tay ông. Đến lúc đó tối đa cũng chỉ bất quá là chết, y tại sao không chịu thử, bởi vì đến lúc đó, sự bi phẫn của họ Tư Mã có thể đã bình tâm trở lại. Quyết tâm cũng có thể đã dao động, y tự mình đã khó tránh khỏi cái chết, ông và họ Tư Mã trái lại có thể vì đó mà hợp tác trở lại. Trịnh Thành đáp, ông nên biết hạng người như y, chuyện đó y tuyệt không làm. Trác Đông Lai nắm chặt song quyền. Cho nên y thà chết cũng không cho ta cái cơ hội đó. Thà chết cũng không để ta và họ Tư Mã kết hợp trở lại. Phải, Trịnh Thành đáp, bởi vì hai người các ông hợp tức là lưỡng lợi, phân tức là lưỡng bại. Y muốn phục thù cho mình, cơ hội đó là cơ hội duy nhất của y. Trác Đông Lai cười lạnh, y đã chết, còn có thể phục thù cho mình sao? Phải, Trịnh Thành đáp, y muốn tôi thuật lại với ông. Ông đã giết y nhất định bắt ông hối hận, bởi vì trước khi y lâm tử, đã đào sẵn một phần mộ cho ông sớm muộn gì cũng có ngày rơi vào đó. Trịnh Thành nói tiếp, y còn muốn tôi nói cho ông biết, ngày đó nhất định rất mau chóng tới. Trác Đông Lai nhìn gã chằm chằm, gần từng tiếng, nhưng hiện tại ta còn chưa chết, chỉ cần nhấc tay là có thể giết chết ngươi, hơn nữa còn bắt ngươi chết không chỗ chôn, tôi biết. Vậy ngươi trước mặt ta còn dám nói những lời vô lễ như vậy sao? Bởi vì những lời đó không phải là lời tôi nói, là Trác Thanh nói, thần sắc Trịnh Thành bất biến, y muốn tôi đem những lời đó thuật lại cho ông nghe không sót một chữ. Tôi nếu kể thiếu một câu, không những bất trung đối với ông, đối với y cũng bất nghĩa, thái độ của y vừa nghiêm túc, vừa thành khẩn. Hiện tại tôi còn chưa đủ tư cách làm một người bất trung bất nghĩa. Chưa đủ tư cách, Trác Đông Lai nhịn không được phải hỏi. Muốn làm một người bất trung bất nghĩa, cũng cần có tư cách sao? Phải, cần có tư cách gì mới có thể làm một người bất trung bất nghĩa? Phải để người ta tuy biết rõ mình bất trung bất nghĩa. Cũng chỉ có thể hận trong tâm. Lúc nhìn thấy mình, cũng chỉ có thể cung cung kính kính đối với mình. Không dám vô lễ chút nào. Trịnh Thành đáp, nếu không có tư cách đó mà cũng muốn làm một người bất trung bất nghĩa. Đó thật là muốn chết không chỗ chôn thân. Trác Đông Lai lại đinh đinh nhìn gã một hồi rất lâu. Lại hỏi từng tiếng, ta có phải có tư cách đó? Trịnh Thành trả lời không chút do dự. Phải, Trác Đông Lai chợt cười. Hắn không nên cười, lời nói của Trịnh Thành tịnh không đáng cười. Mỗi một câu đều không đáng cười. bất cứ người nào nghe thấy những lời nói đó đều không thể cười nổi. Nhưng hắn đã cười, người nói rất hay, nói cực hay, Trác Đông Lai cười nói. Một người nếu quả có tư cách làm một người bất trung bất nghĩa. Thiên hạ còn có chuyện gì có thể khiến cho hắn phiền não nữa? Đại khái không có, Trịnh Thành đáp rất thành khẩn. Nếu quả có một ngày tôi cũng có thể đạt được một bước đó. Tôi cũng không còn có gì phiền não nữa. Vậy ngươi nên mau đi làm. Trác Đông Lai không ngờ lại nói. Ta hy vọng ngươi có thể làm được. Hắn lại cười cười. Ta tin Trác Thành nhất định cũng tính đúng là ta không giết ngươi. Hiện tại ta lại muốn dùng người như ngươi. Trịnh Thành nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Không khác gì nhãn sắc của Trác Thành trước đây. Còn có một người, Trịnh Thành thốt, còn có một người rất có thể còn hữu dụng hơn so với tôi. Ai, Cao Thiệm Phi, Trịnh Thành đáp, gã một mực đang đợi gặp ông. Tôi muốn gã đi, gã lại nhất định muốn đợi. Hơn nữa còn nói không cần biết đợi bao lâu đều không quan hệ gì. Bởi vì gã cũng không còn chỗ nào để đi, vậy bọn ta để cho gã đợi. Trác Đông Lai hững hờ thốt, nhưng lúc một người đang chờ đợi người ta luôn luôn cảm thấy khó chịu. Cho nên bọn ta đối với gã nên tốt một chút, gã muốn cái gì thì ngươi cứ cho gã cái đó. Dạ, Trịnh Thành chậm chạp lui ra ngoài, chừng như còn đang đợi Trác Đông Lai hỏi gã chuyện gì. Nhưng Trác Đông Lai lại không hỏi gì nữa. Hơn nữa đã nhắm mắt, phảng phất đã ngủ, nhìn dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn quả thật rất mệt mỏi, vừa trắng nhợt hư nhược, lại vừa mệt mỏi, nhưng Trịnh Thành lúc nhìn hắn, trong mắt lại tràn đầy niềm kính sợ, nỗi tôn kính và ý sợ chân chính phát xuất từ trong tâm. Trịnh Thành lui ra ngoài, khép cửa lại, lúc gió lạnh quật vào người gã mới phát hiện cả quần của mình đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trác Đông Lai đích xác không giống bất cứ người nào khác. Lúc người khác nhất định có thể vì một chuyện nào đó mà bi thương phẫn nộ. Hắn lại cười, lúc người khác nhất định có thể vì một chuyện nào đó mà hưng phấn cực kỳ. Phản ứng của hắn lại lãnh đạm đến mức xuất thần, thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có. Hắn biết Cao Thiệm Phi đã đến, hơn nữa còn đang đợi hắn giống như một thiếu niên si tình đang đợi chờ tình nhân vậy. Hắn cũng biết lệ ngân trên kiếm của Cao Thiệm Phi lúc nào cũng có thể biến thành huyết ngân. Có thể là máu của hắn, cũng có thể là máu của kẻ địch của hắn, nhưng hắn lại chừng như không có tới một chút phản ứng nào. Cái hòm trên bàn đã biến mất, chủ nhân của cái hòm bị Trác Thanh an bài trong tiểu viện rất có khả năng cũng đã biến mất. Trác Thanh đã quyết tâm phải báo thù, nếu quả y muốn tìm một kẻ địch đáng sợ nhất cho Trác Đông Lai. Tiêu Lệ Huyết, không còn nghi ngờ gì nữa, là người lý tưởng nhất, quân tử Hương Tịnh không phải là một thứ mê dược vĩnh viễn không giải khai được. Nếu quả không tiếp tục sử dụng, công lực của Tiêu Lệ Huyết nội trong 2-3 ngày có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lúc đó rất có thể là tử kỳ của Trác Đông Lai. Ngoại trừ chuyện đó ra, Trác Thanh còn có thể đã làm rất nhiều chuyện bắt hắn phải hối hận. Chương mục của hắn, tiền tài của hắn, thư từ của hắn, bí mật của hắn, mỗi một thứ đều có thể đã bị Trác Thanh bán ra cho những bộ thuộc không thích hắn. Mỗi một người đều có thể bị Trác Thanh lợi dụng. Trác Thanh trước lúc lâm tử có phải đã đào sẵn cho hắn một mộ phần không? Nếu quả thứ chuyện như vậy xảy ra với người khác, nhất định chắc chắn phải tận dụng mọi phương pháp, trong thời gian ngắn nhất đi điều tra ra hết. Nhưng Trác Đông Lai làm gì cũng không làm. Trác Đông Lai đã ngủ, ngủ thật ngon lành, hắn trước hết tiến vào phòng ngủ của hắn, đóng cửa sổ và cửa chính lại, bấm vào một nút bí mật trong một góc bí mật trên đầu giường. Sau đó hắn lại tới một cái tủ trong góc, lấy ra một cái hộp đựng châu báu nhỏ, lấy trong hộp ra một viên thuốc màu xanh lợt nuốt vào miệng. Một thứ thuốc có thể giúp hắn vô luận dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể an nhiên ngủ một giấc. Hắn quá mệt mỏi, sau một thắng lợi đặc biệt huy hoàng như lần này, luôn luôn có thể khiến cho người ta cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Dưới tình huống như vậy, chuyện duy nhất có thể giúp cho người ta chân chính khôi phục lại vẻ thanh tỉnh là ngủ vui. chìa khóa sinh tử thắng bại thường thường quyết định trong một chớp mắt. Lúc quyết định những chuyện đó, nhất định phải tuyệt đối thanh tình, cho nên hắn cần phải ngủ. Đối với hắn mà nói, không còn chuyện gì trọng yếu hơn chuyện đó, cũng không có bất cứ một ai có thể phán đoán lợi hại nặng nhẹ của một chuyện hơn được Trác Đông Lai. Trước khi hắn đi ngủ, hắn chỉ nghĩ đến một người. Người hắn nghĩ đến không phải là Trác Thanh đã chịu chết dưới đao của hắn. Cũng không phải là Tiêu Lệ Huyết lúc nào đều có thể đến lấy mạng hắn. Người hắn nghĩ đến đích thị là huynh đệ của hắn. Người huynh đệ vừa sinh hạ đã chết. Người huynh đệ đã từng cùng hắn chung nhau sinh tồn hơn 9 tháng trong bụng mẹ. Từng cùng hắn chung nhau tiếp thụ tranh đoạt tinh huyết trong bụng mẹ. Hắn chưa từng gặp người huynh đệ của hắn. Huynh đệ của hắn trong tâm hắn vĩnh viễn chỉ bất quá là một bóng dáng mơ hồ mông lung. Nhưng một chớp mắt lúc hắn nhập vào giấc ngủ, giữa tích tắc mông lung huyền ảo đó, cái bóng mơ hồ đó đột nhiên biến thành một người. Một người có thể nhìn thấy rất rõ ràng, người đó phảng phất là Tư Mã Siêu Quần. Xa xa có người đang đánh trống canh, đã qua canh ba, tiếng trống canh đơn điệu làm sao, lại thê lương làm sao, vô tình làm sao, lúc đến canh ba, ai cũng đừng mong kéo lại canh hai. Tư Mã Siêu Quần nhớ hồi nãy y mới vừa nghe có người đánh trống canh. Y nhớ rõ ràng hồi nãy nghe đánh trống canh hai, y nhớ rõ rõ ràng ràng. Lúc đó y tuy đã uống rượu, nhưng tối đa cũng chỉ bất quá uống 7-8 cân, tuy đã có cảm giác bồng bồng bềnh bềnh, nhưng đầu óc vẫn còn sáng suốt, y nhớ rõ rõ ràng ràng. Lúc đó y đang uống rượu trong một quán rượu nhỏ, ngoài y ra, bên cạnh còn có một bàn toàn là đám trẻ 18-19 tuổi. Hôm 5-6 nữ nhân tuổi tác ít nhất cũng gấp đôi bọn chúng mà lớn tiếng huyên thuyên khoác lác. Bọn chúng huyên thuyên về Tư Mã Siêu Quần, mỗi người đều nâng Tư Mã Siêu Quần lên thành một đại anh hùng trên trời ít thấy dưới đất vô song. Hơn nữa ít ít nhiều nhiều có chút giao tình với bọn chúng. Người huyên thuyên đã huyên thuyên rất cao hứng, người nghe cũng nghe rất khai tâm, duy nhất chỉ có một người không cao hứng cũng không khai tâm. Người đó lại chính là Tư Mã Siêu Quần, cho nên y uống say mềm. Y cũng nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc người ta đang khoác lác đến mức cao hứng nhất, y chợt đứng dậy đập bàn mắng lớn. Tư Mã Siêu Quần là cái gì chứ? Y căn bản không là cái gì hết, căn bản không phải là người, không đáng một cắc bạc, không bằng cả một đống phân. Y càng nói càng cao hứng, người ta lại nghe không cao hứng được, có người bỗng lật bàn, mười mấy tên trẻ xông qua một lượt, y chừng như đã đấm gãy mũi một tên. Những chuyện đó Tư Mã Siêu Quần nhớ rất rõ, nhớ còn rõ hơn lúc còn nhỏ đi học tập viết một chữ cả ngàn lần. Y thậm chí còn nhớ có một nữ nhân trên mặt chết đầy phấn mập như heo tháo guốc gỗ phang vào đầu y, nhưng sự tình sau đó y hoàn toàn không nhớ gì hết. Lúc đó y rõ rõ ràng ràng nghe thấy tiếng trống canh hai. Hiện tại lại đã qua canh ba, lúc đó y vẫn đang ngồi trong quán rượu nhỏ đó uống rượu. Hiện tại lại đang nằm dài dưới đất, nằm một con hẻm tối không có bờ dương liễu cũng không có gió sớm hiu hắt trăng tàn quanh hè. Đầu y nặng gấp 8 lần lúc bình thường, cổ họng cũng chừng như đã biến thành ống khói nhà bếp. Hơn nữa toàn thân lại đau đớn, giống như hồi nãy bị người ta quất đập như là giặt rũ quất tẩy một cái quần dơ. Đôi guốc gỗ của ả mập đó thật ra có đập vào đầu y không? Y sao lại đến đây? Lúc đó thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã Siêu Quần hoàn toàn không nhớ nổi. Đoạn thời gian đó hoàn toàn đã biến thành giống như một trang giấy trong một quyển sách đã bị người ta xé mất vậy. Lúc Tư Mã Siêu Quần muốn chống tay ngồi dậy, mới phát hiện trong con hẻm đó còn có một người khác. Đang dùng một thứ nhãn thần rất kỳ quái nhìn y, chừng như đang hỏi y ông có thật là anh hùng Tư Mã Siêu Quần thiên hạ vô song không? Ông sao lại biến thành bộ dạng này? Tư Mã Siêu Quần quyết tâm không lý gì tới gã. Quyết tâm giả như không nhìn thấy người đó. Nhưng người đó lại quyết tâm nhất định muốn để cho y nhìn thấy. Không những lập tức bước tới, còn đỡ tay y dậy. Y vốn có gắng sức bao nhiêu cũng vô phương đứng dậy nổi. Nhưng hiện tại vừa đứng dậy, đã đứng thẳng như ngọn bút, người đó lại không chịu buông y, trong ánh mắt tràn đầy nỗi bi thương đồng tình. Lão Tổng, ông đã say, để tôi đỡ ông, người đó nói, tôi là A-Can, Lão Tổng, ông lẽ nào cả A-Can cũng không nhận ra. A-Can, cái tên đó khá quen, chỉ có người theo y lúc mới xuất đạo mới có thể gọi y là Lão Tổng. Họ Tư Mã chợt dụng lực vỗ vai người đó, dụng lực nắm tay gã, cười lớn, hảo tiểu tử, bao năm nay ngươi trốn ở đâu, có cưới vợ chưa, có thua luôn vợ chưa? A-Can cũng cười, trong mắt lại có nhiệt lệ muốn tuôn trào. Không tưởng được Lão Tổng không ngờ còn nhớ đến tên cờ bạc này. Không ngờ còn nhận ra một tên không có triển vọng như tôi. Ngươi là con bạc, bọn ta hai người đều không có triển vọng như nhau. Y kéo A-Can, đi, bọn ta đi tìm một nơi uống rượu. Lão Tổng, ông không thể uống nữa. A-Can đáp, nếu ông hồi nãy không uống hết nửa bình rượu cuối đó. Đám lưu manh kia làm sao có thể đụng đến một cọng lông của ông. Thanh âm của gã cũng dâng tràn nỗi bi thương. Lão Tổng, nếu không phải vì ông đã say mềm, làm sao bị đám lưu manh kia đánh đập như vậy? Cả trên đầu cũng bị gót guốc của con chó cái đó đập lủng một lỗ. A-Can nói tiếp, mấy tên thỏ đế đó bình thời chỉ cần nghe đến tên của Lão Tổng là giật mình kinh hãi vãi đáy ra quần. Lẽ nào ta hồi nãy thật đã bị đánh? Họ Tư Mã thật có điểm không tin nổi. Nhưng sau khi sờ soạng lên đầu lên mình, đã không thể không tin. Xem bộ dạng của ta quả thật đã bị đánh. Y chợt cười lớn, hay, đánh rất thống khoái. Không tưởng được bị đánh không ngờ lại là chuyện rất thống khoái. Bao nhiêu năm nay ta chưa bao giờ thống khoái như vậy. Nhưng Lão Tổng cũng không để bọn chúng chiếm tiện nghi gì. Cũng đánh cho đám lưu manh đó một trận nên thân. Đánh cho chúng nằm dài dưới đất ngổn ngang như một đám chó hoang. Vậy lại không thú lắm. Họ Tư Mã không ngờ lại thở dài. Ta thật không nên đánh chúng. Sao vậy, ngươi có biết bọn chúng tại sao lại đánh ta không? Tư Mã Siêu Quần hỏi. Bởi vì ta đem đại anh hùng Tư Mã Siêu Quần trong mắt bọn chúng mà chửi như một con chó xà mâu. Không đáng một đồng xu. Y lại cười lớn. Tư Mã Siêu Quần tự chửi mình mà bị đánh đòn. Chuyện đó nếu để anh hùng thiên hạ biết được, không khiến cho đám lưu manh đó ôm bụng nhe răng cười lăn lộn mới là quái. A-Can lại cười không nổi. Chỉ lẩm bẩm, nếu có Trác tiên sinh bên cạnh, Lão Tổng không thể say như vậy. Gã bỗng hạ giọng hỏi. Còn Trác tiên sinh, lần này tại sao không đi cùng Lão Tổng? Hắn tại sao phải đi cùng ta? Họ Tư Mã cười không ngưng. Hắn là hắn, ta là ta, hắn mới chân chính là đại anh hùng. Ta chỉ bất quá là một cẩu hùng. Hắn không chém đầu của ta xuống làm bô là đã đối đãi rất tốt với ta rồi. A-Can thất kinh nhìn y qua một hồi rất lâu mới tỉnh hồn hỏi tiếp. Lẽ nào Trác tiên sinh đã phản? Hắn phản, phải cái gì? Họ Tư Mã vẫn đang cười. Đại tiêu cục vốn là của hắn. Ta là gì chứ? A-Can nhìn y, nhãn lệ trung quy đã trào ra. Đột nhiên quỳ xuống vập đầu lại ba lại. A-Can đáng chết, A-Can đối không tốt với Lão Tổng. Ngươi không phải là đối không tốt với ta. Thiên hạ chỉ có một người đối không tốt với ta. Người đó là chính ta. Nhưng có những chuyện Lão Tổng còn chưa biết. A-Can thà bị Lão Tổng đánh chết cũng phải nói ra. Ngươi cứ nói, những năm gần đây. A-Can không thể hầu cận Lão Tổng chỉ vì Trác tiên sinh nhất định muốn phái tôi đi nằm vùng ở Hùng Sư Đường tại Lạc Dương. Hơn nữa còn muốn tôi che giấu không cho Lão Tổng biết. A-Can nói, Trác tiên sinh biết Lão Tổng luôn luôn là người quang minh lỗi lạc. Thứ chuyện như vậy luôn luôn không để cho Lão Tổng biết. Thật ta cũng không muốn biết. Họ Tư Mã chợt thở dài. Châu Mãnh tên tiểu tử lưu manh đó đại khái cũng không biết trong đám thủ hạ của hắn có bao nhiêu người do Trác Đông Lai phái đến. Hắn đại khái cũng giống hệt ta, là một tên khốn nạn từ đầu đến đuôi. A-Can nhìn y chăm chăm cả nửa ngày, trong mắt chợt phát sáng một cách kỳ quái. Chợt hỏi họ Tư Mã, Lão Tổng có muốn đi gặp tên khốn nạn đó không? Trong mắt của họ Tư Mã cũng phát sáng, ngươi nói tên khốn nạn nào? có phải là tên khốn nạn chẳng kém gì ta? Châu Mãnh, phải, ngươi biết hắn đang ở đâu? Họ Tư Mã lại hỏi, ngươi sao lại biết được? Y chằm chằm nhìn A Can, lẽ nào ngươi cũng là một trong 86 tử sĩ theo hắn tìm chết lần nãy? A Can lại quỳ xuống, A Can đáng chết, A Can đối không phải với Lão Tổng, nhưng Châu Mãnh thật cũng giống hệt Lão Tổng, cũng là một anh hùng hảo hán có huyết tính, có nghĩa khí, A Can thật bất nhẫn bán đứng hắn lúc đó. Cho nên A Can lần này đến đã chuẩn bị theo hắn chết ở Trường An. Đầu gã đập xuống nền đất máu chảy đầy mặt, A Can đáng chết, A Can tuy phản bội Đại Tiêu Cục, nhưng trong tâm chưa từng có một chút ác ý với Lão Tổng. Nếu có xin trời đất biến A Can thành loài súc sinh. Họ Tư Mã phảng phất nghe đến ngẩn người, đột nhiên ngửa mặt cười lớn, giỏi. Châu Mãnh giỏi, ngươi có thể khiến cho gian tế Trác Đông Lai phái đến tâm phục mà đi theo ngươi. Thật không hổ là hảo hán, y cười lớn nói tiếp, Đinh Hài và A Căn cũng là hảo hán. So với các người, Tư Mã Siêu Quần ta thật không bằng cả đống phân chó. Tiếng cười của y vừa tê khản vừa bi thương, nhưng y không rơi lệ, thật sự không rơi lệ, Châu Mãnh cũng không rơi lệ. Mắt thấy Dương Kiên vì hắn mà chết trận, lúc ôm gã trong lòng mình, hắn cũng không rơi lệ, lúc đó cái hắn rơi là máu, tuy là từ trong mắt chảy xuống lại cũng là máu, Điệp Vũ nhất định còn đang chảy máu không ngừng, trên thế giới này không có ai có thể cầm giữ máu của nàng. Bởi vì từ trong vết thương của nàng chảy ra không còn là máu, mà là tinh hồn của Vũ Giả. Mà tinh hồn của Vũ Giả đã hóa thành Hồ Điệp, có ai nhìn thấy Hồ Điệp chảy máu? Có ai biết máu của Hồ Điệp màu gì? Chảy máu, con người tại sao phải chảy máu? Tại sao lại không biết đó là chuyện xú ố ra sao? Nhưng Hồ Điệp biết, bởi vì sinh mệnh của Hồ Điệp thật quá mỹ lệ, quá ngắn ngủi, không cho phép người ta nhìn thấy mặt xú lậu của mình. Đắp mền giùm ta, che chân ta lại. Ta không muốn người khác nhìn thấy chân ta, thì thật nàng đã không còn chân, bởi vì nàng không còn chân, nên không chịu để người ta nhìn thấy. Nếu quả còn có người nhẫn tâm nói đây cũng là một thứ trào phúng, cũng là một nhược điểm của nhân loại, vậy tâm trường của người đó nhất định đã bị quỷ hỏa ung đúc thành thiết thạch. Cái mền bông dày cộm đắp trên người Điệp Vũ giống như một đám mây đen trước khi mưa to gió lớn bất chợt che phủ dương quang. Trên mặt Điệp Vũ không còn tới một tia tươi tắn, không còn một chút huyết sắc, chẳng khác gì ngọn đèn mờ đã gần cạn dầu đặt trên bàn trong gian phòng nhỏ. Châu Mãnh một mực ngồi canh nàng dưới đèn, không động đậy, không nói chuyện, không uống tới một giọt nước, cũng không để rơi một giọt lệ. Gian tiểu ốc vừa ẩm thấp, vừa lạnh giá, thuộc hạ của hắn còn lại 13 người cũng canh hắn như hắn đang canh Điệp Vũ. Trong tâm bọn họ cũng đồng dạng một nỗi bi thương tuyệt vọng như hắn. Nhưng bọn họ còn nói chuyện. A Can đi ra ngoài nghe ngóng tin tức mua lương thực tại sao còn chưa về tới. Lúc A Can về tới, Tư Mã Siêu Quần cũng đi theo. Mọi người đều thấy A Can dẫn một người trở về. Một người lạ mặt rất cao lớn. Đầu tóc rối bù, y phục rách nát, trên người đầy vết thương. Tay lại không mang vũ khí. Nhưng không cần biết ra sao, giờ phút đó gã vẫn không nên dẫn một người lạ mặt đến. Bởi vì người lạ mặt thất thần đó tuy giống như một mãnh thú đang bị thợ săn truy đuổi không còn đường chạy. Nhưng mãnh thú tất vẫn là mãnh thú, vẫn tràn đầy nguy hiểm, vẫn có thể đả thương người ta. Bên thân người đó tuy không mang theo vũ khí, lại mang theo một khí thế còn mẫn nhuệ bức người hơn cả đao kiếm. Mỗi một người trong tiểu ốc đều lập tức nắm chặt tay lại. Bọn họ đã quyết tâm cho tới chết cũng không buông đao. Mỗi một thanh đao đều đã rút ra khỏi vỏ. Chỉ có Châu Mãnh vẫn đang ngồi bất động, lại phát ra một mệnh lệnh khiến toàn bộ đám thuộc hạ vô phương hiểu nổi. Hắn đột nhiên ra lệnh cho đám thuộc hạ, thắp đèn, thắp đuốc, thắp cả đèn cây lên. Mệnh lệnh của Châu Mãnh trực tiếp, đơn giản, kỳ quái. Tất cả thứ gì có thể thắp được hãy thắp hết lên. Không ai hiểu rõ ý tứ của Châu Mãnh, nhưng Tư Mã Siêu Quần lại hiểu. Y chưa từng gặp qua Châu Mãnh, nhưng y vừa bước vào gian tiểu ốc cũ kỳ tối mù ẩm thấp đó. Vừa nhìn thấy Châu Mãnh đang ngồi thẳng như một tảng nham thạch bị mưa gió xói mòn. Là biết y đã gặp người y cả đời muốn gặp nhất mà chưa được gặp. Trong tiểu ốc vốn chỉ có một ngọn đèn mù, ánh đèn quang minh vốn thuộc về Hoan Lạc, tình huống bi thảm như vậy. Ánh đèn có sáng nữa cũng vô dụng, nhưng Châu Mãnh hiện tại lại phân phó. Thắp hết đèn đuốc một lượt, thanh âm của hắn vừa trầm trầm vừa khan khan, để cho ta nhìn thấy vị quý khách đó. Đèn đuốc lập tức sáng lên, lời nói của Châu Mãnh thông thường đều là mệnh lệnh tuyệt đối hữu hiệu. 3 ngọn đèn, 7 cây đèn cây, 7 cây đuốc, đủ để chiếu sáng gian tiểu ốc đó như ban ngày. Cũng đủ chiếu rọi mỗi một nếp nhăn trên mặt mọi người rất rõ ràng. Những nếp nhăn vì bi khổ ai thống cừu hận phẫn nộ mà sinh thành. Càng sâu đậm hơn cả vết thương do lưỡi đao sắc bén chém hoạch. Châu Mãnh trung quy đã từ từ đứng dậy. Từ từ quay người, trung quy đã đối diện Tư Mã Siêu Quần. Hai người lẳng lặng đối diện nhau. Lẳng lặng nhìn nhau, giữa đất trời phảng phất chỉ còn dư lại tiếng ngọn lửa tí tách chập chờn lấp loé. Giữa đất trời phảng phất cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người mình đầy vết thương, tâm lý bi thống thất thần, hai người đều đã thất bại triệt để, nhưng giữa đất trời vẫn chỉ có hai người bọn họ, đang lúc hai người bọn họ đối diện đứng đó, trên thế gian những người khác phảng phất đều không còn tồn tại. Ngươi là Tư Mã Siêu Quần, ngươi thấy có phải là ta không? Ta xem ngươi thật không giống. Tư Mã Siêu Quần anh hùng hảo hán thật không nên là một người có bộ dạng giống như ngươi. Châu Mãnh đáp, nhưng ta biết ngươi là Tư Mã Siêu Quần. Nhất định là vậy, tại sao? Bởi vì ngoại trừ Tư Mã Siêu Quần ra, thiện hạ cũng không còn người thứ hai có thể có bộ dạng như ngươi vậy. Châu Mãnh nói, bộ dạng của ngươi nhìn không khác gì mới nhìn thấy 888 con quỷ chết oan. Họ Tư Mã không ngờ lại đồng ý. Có thể là ngươi nhìn thấy 888 con quỷ chết oan quả thật không nhiều. Nhưng cũng không chỉ có một người, trừ ngươi ra còn ai nữa? Châu Mãnh hỏi, có phải còn có người họ Châu tên Mãnh? Hình như là vậy, Châu Mãnh cười lớn, hắn quả thật đang cười lớn. Bình thời khi hắn nghe mấy lời nói như vậy nhất định cười lên. Tiếng cười của hắn có khi ngoài 10 dặm còn có thể nghe thấy. Hiện tại hắn cũng đang cười, chỉ bất quá trên mặt lại không có tới một chút ý tứ vui vẻ. Tiếng cười cả người đứng bên cạnh hắn cũng không nghe được. Bởi vì hắn căn bản cả một tiếng cũng không cười ra tiếng. Không có tiếng cười, cũng không có tiếng khóc. Người khác không những cười không nổi, cả khóc cũng khóc không ra. Bởi vì trong mắt bọn họ đều đã có nhiệt lệ tuôn trào. Bọn họ không phải là Châu Mãnh, cũng không phải là Tư Mã Siêu Quần. Cho nên bọn họ có thể rơi nước mắt, có thể chảy máu. Cũng có thể rơi nước mắt, cái bọn họ còn dư lại cũng chỉ có huyết lệ lưng tròng. Châu Mãnh nhìn những hảo nam nhi cho tới chết cũng không rời bỏ hắn. Đôi mắt to tròn đầy những tia máu đỏ ngầu phảng phất lại có máu tươi muốn trào ra. Lần này bọn ta đã bại, bại triệt để, hắn hét lớn, nhưng bọn ta bại mà không phục, chết cũng không phục, ta biết, Tư Mã Siêu Quần buồn bã nói. Chuyện của bọn ngươi ta biết hết. Nhưng lúc bọn ta đến, ngươi tịnh không có mặt ở Trường An. Phải, lúc đó ta không có mặt. Họ Tư Mã thở dài. Ta không biết ngươi có thể đến mau như vậy. Cho nên ngươi đơn kỵ đi Lạc Dương. Ta vốn muốn đơn độc đi gặp ngươi một lần. Đem chuyện giữa bọn ta giải quyết triệt để. Họ Tư Mã đáp, để tự mình hai bọn ta giải quyết. Ngươi thật muốn như vậy. Thật, Châu Mãnh chợt thở dài. Ta không nhìn lầm ngươi. Ta biết đương thời nếu người còn ở Trường An, ít ra cũng có thể cho bọn ta một cơ hội, đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Trong thanh âm của hắn tràn đầy nỗi bi phẫn, bọn ta vốn đến đây tìm chết, bắt bọn ta chết trong quỷ kế âm mưu thô bỉ như vậy. Bọn ta chết cũng không phục, ta hiểu, nhưng ta tịnh không trách ngươi. Đương thời nếu ngươi còn ở Trường An, tuyệt không thể làm chuyện vô sỉ bỉ ổi như vậy. Ngươi lầm rồi, Tư Mã Siêu Quần thốt, không cần biết lúc đó ta có mặt hay không, chuyện đó đều là chuyện của ta,